Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465. Chương 465. Ngươi có cái dám dùng a ngươi. Chỉ bất quá, đối với Thanh Thanh nhĩ, này mặc kệ là Bạch Sách hay là Thạch Nham, đều là cau mày nói, nhưng vấn đề là, ngươi trở về có làm được cái gì a? Ngươi coi như trở về, ngươi cũng hẳn phải chết a. Ngươi này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Ngươi đi, bọn hắn liền sẽ đem ngươi lão bà cho ngươi. Bạch Sách cùng Thạch Nham, để này Thanh Thanh nhĩ tỉnh táo lại. Bất quá, này Thanh Thanh nhĩ vừa tỉnh táo sau khi, liền đột nhiên nhìn qua Thạch Nham một mặt khẩn cầu. Thạch thành chủ, ngài mau cứu cả nhà của ta đi. Van xin ngài, nhưng là, đối với Thanh Thanh nhĩ thỉnh cầu, này Thạch Nham thì là một mặt khó xử lắc đầu nói. Hiện tại, là thật không được, dù sao, này hiện tại đang đứng ở bị Bắc Lam vực xâm lấn thời gian bên trong. Ta luôn không khả năng mặc kệ chúng ta cự Thạch Thành nam nữ già trẻ. Đi theo ngươi tiến về Nam Thanh Thành a. Dù sao, những cái kia Bắc Lam vực người rất có thể tại quay trở lại đến. Đồng thời, ngươi nói cũng không thực tế. Từ cự Thạch Thành đến Nam Thanh Thành bao xa? Coi như dùng lỗ sâu không gian đều cần một ngày tính thời gian. Vừa đi vừa về cần hai ngày. Hiện tại đế cảnh nơi này khắp nơi đều có Bắc Lam vực người. Chỉ cần vừa ra thành, khẳng định liền có thể gặp được bọn hắn. Đoán chừng không đợi được Nam Thanh Thành, chúng ta sẽ chết tổn thương thảm trọng. Thạch Nham là phi thường có đạo lý. Thanh Thanh nhĩ bị Thạch Nham nói câm nét miệng không nói. Bất kể như thế nào, hiện tại Thạch Nham bọn người cũng không thể ra ngoài. Sau đó, Thạch Nham cũng là nhìn xem Thanh Thanh nhĩ an ủi. Bất quá, người yên tâm, chờ Bắc Lam vực người đi về sau. Ta nhất định dẫn ngươi đi Nam Thanh Thành, cũng nhất định giúp ngươi đem người nhà ngươi cướp về. Bất quá, này Thạch Nham nói xong, Thanh Thanh nhĩ liền vẻ mặt đưa đám nói. Chờ cho đến lúc đó lại đi, vậy ta chỉ sợ ngay cả cho cốt đều nhìn không thấy. Mà đối với Thanh Thanh nhĩ, Thạch Nham thì là nhíu lông mày nói, mặc dù ta cùng cái kia Tam Đại Tướng cũng không phải là đặc biệt quen thuộc. Từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, nhưng, bất kể như thế nào, bọn hắn cũng là Nam Thanh Thành Tam Đại Tướng, sẽ không hạ làm đến bắt ngươi người trong nhà ra tay a. Bọn hắn điểm ấy độ lượng vẫn là phải có a. Thạch Nham vừa nói xong, này Thanh Thanh nhĩ liền vẻ mặt cầu xin lắc đầu nói. Độ lượng cái từ này tuyệt đối không cần đến ba người kia trên thân. Ba người kia chính là bụng dạ hẹp hòi. Chỉ cần bọn hắn vừa trở về, khẳng định liền đối ta lão bà ra tay. Nói tới chỗ này, Thanh Thanh nhĩ dừng lại, sau đó buông tay nói. Dù sao bọn hắn cùng gà đều là cùng một loại giống loài. Bạch Sách nhìn xem Thanh Thanh nhĩ cũng là nhếch miệng, gia hỏa này góc độ thật đúng là xảo trá. Nhưng, bất kể nói thế nào, Thạch Nham chắc chắn sẽ không đi. Dù sao, làm cự Thạch Thành thành chủ, Thạch Nham chủ yếu nhiệm vụ chính là bảo vệ mình thành thị, bảo vệ mình con dân. Sau đó Bạch Sách cũng là nhìn xem Thanh Thanh nhĩ nói. Trước ngươi không phải nói đi cái gì Hải Lan Thành tìm Hải Vương sao? Nếu không, ta hiện tại đưa ngươi đi. Bạch Sách nói xong, Thanh Thanh nhĩ thì là vẻ mặt cầu xin lắc đầu nói. Không dùng được, này hiện tại cái gì Vương cũng không dùng được. Nếu là phía trước không có này việc chuyện, ta tìm Hải Vương, Hải Vương ra mặt, cái kia Tam Đại Tướng sẽ còn bán cho Hải Vương một bộ mặt. Nhưng bây giờ đều đã cùng bọn hắn vạch mặt, tìm Hải Vương cũng không làm nên chuyện gì. Thanh Thanh nhĩ nói xong câu đó về sau, liền trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, như hài tử khóc lóc om sòm lăn lộn, vừa khóc vừa gào lớn tiếng nói, đều tại ngươi a, bổn đại nhân không hợp ý nhau nơi này, không tới nơi này, ngươi nhất định phải kéo bổn đại nhân tới đây. Kết quả cái gì đều làm trễ nải. Ngươi bồi ta lão bà a. Bạch Sách nhìn xem này Thanh Thanh Nhĩ đột nhiên đem đầu mâu chỉ hướng bản thân. Cũng là một mộng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, còn giống như thật là dạng này. Bạch Sách nếu là sớm một chút đem Thanh Thanh Nhĩ đưa đi kia cái gì Hải Lan Thành, cũng sẽ không ra này việc sự tình. Nhìn xem cái kia gào khóc Thanh Thanh Nhĩ, Bạch Sách nhếch miệng nói, tốt tốt, cái gì đều đừng nói nữa. Ta đi giúp người cứu người. Chúng ta hiện tại liền xuất phát. Bạch Sách sau khi nói xong, này Thanh Thanh Nhĩ liền không khóc. Sau đó nhìn Bạch Sách, cứ như vậy nhìn trọn vẹn hơn 10 giây sau, này Thanh Thanh Nhĩ đột nhiên lại gào khóc. Ngoặc kép chấm hỏi, ta đều nói giúp ngươi đi cứu người, ngươi còn khóc cái rắm a? Bạch Sách nhướng mày nói, mà này Thanh Thanh Nhĩ thì là lập tức kêu khóc nói, cũng là bởi vì ngươi đi, bổn đại nhân mới khóc a, ngươi có cái rắm dùng a ngươi. Bạch Sách khẽ giật mình, lập tức liền có chút bất đắc dĩ nói, uy, đừng xem nhẹ người a, ta rất mạnh tốt a. Ta phía trước không phải đánh bại qua một cái đỉnh phong tổ vũ linh người nha. Chính là cái kia Tân Dục Thư Uyển viện trưởng Kim Huy. Ngươi không biết sao, nhưng Bạch Sách vừa nói xong, này Thanh Thanh Nhĩ liền khóc lớn tiếng hơn nói, cái giám đỉnh phong tổ vũ linh a, ngươi cho rằng bổn đại nhân không biết cái kia Kim Huy nha. Cái kia Kim Huy từ lần trước xung kích đế vũ linh thất bại, cảnh giới trực tiếp hạ xuống tam tinh tổ vũ linh, hơn nữa còn là nửa tàn tật, bệnh tâm thần, không có đầu óc, đánh bại cái hắn có cái gì tốt nói a. Này Thanh Thanh Nhĩ nói lên Bạch Sách đến, cũng không khóc, ngồi dưới đất trong mắt kẹp lấy nước mắt nói, để này Thanh Thanh Nhĩ kiểu nói này, Bạch Sách nhíu mày, nga, là chuyện như vậy sao? Trách không được cảm giác cái kia Kim Huy thực lực là lạ. Bất quá, cái này lại không trọng yếu. Lúc này Bạch Sách liền nhếch miệng nói, ngươi đừng nhiều chuyện như vậy. Ta mạnh không mạnh, ngươi không phải cũng được chứng kiến sao? Đi đi đi, đi lên, nhanh, chuyện của ta nhiều nữa đâu. Đối này Thanh Thanh Nhĩ, Bạch Sách cũng là không còn gì để nói. Gia hỏa này, giúp hắn còn không vui. Này nếu là đổi người khác Bạch Sách sớm đã đi. Bạch Sách chính là cảm thấy trong lòng có chút thua thiệt này Thanh Thanh Nhĩ, cho nên mới nói những thứ này. Nhưng là này Thanh Thanh Nhĩ căn bản không nổi, đến trên mặt đất kêu khóc nói, quăng người đi có ích lợi gì a? Người đi không phải cũng chờ tại đi chịu chết nha. Coi như người mạnh, nhưng đối diện có ba người đâu, còn có Nam Thanh Thành thủ thành đại trận, thành bên trong cao thủ cũng là như mây, mà lại bọn hắn cái này mấu chốt dám ra đây, vậy liền đại biểu bọn hắn Nam Thanh Thành bên ngoài không có Bắc Lam vực người. Các ngươi lại không thể triệu tập người, các ngươi đều bị thế lực của mình chỗ từ bỏ. Bạch Sách nhướng mày nhìn xem này Thanh Thanh Nhĩ, đột nhiên một trận bị chọc giận quá mà cười lên. Cái này hàng, tính toán còn thật sự là kỹ càng. Bất quá Bạch Sách cũng lười cùng này Thanh Thanh Nhĩ tại nhiều lời, mà là trực tiếp quay người hướng phía bên cạnh, cũng là một mặt khó xử Thạch Nham nói, Thạch Thành Chủ, chúng ta bây giờ muốn đi Nam Thanh Thành, như vậy cáo biệt đi, ta thay chúng ta Vũ Linh Đại Lục người cảm ơn ngươi Xích Tinh Mộc Cổ Nham. Chờ sang năm lúc này, ta sẽ còn lại đến giúp ngươi thủ thành. Thạch Nham trong lúc nhất thời không có lấy lại tinh thần. Bất quá, lúc lấy lại tinh thần thời điểm, này Bạch Sách đã xoay người nắm lấy cái kia còn ngồi dưới đất Thanh Thanh Nhĩ, đặt ở trên vai của mình. Thạch Nham trầm mặc một chút về sau, nhìn xem cái kia tại triệu tập liệt thanh bọn người cùng đi Bạch Sách. Cuối cùng cau mày nói, Bạch Sách huynh đệ, ngươi được không? Mà đối với Thạch Nham, Bạch Sách thì là quay đầu, hướng về phía Thạch Nham cười nói, tuyệt đối không có vấn đề, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái ó.